Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh, nàng an ủi nói: Thiếu Xuyên, đây là ta trừng phạt đúng tội, ngươi không có làm cho ta thất vọng, ngươi cuối cùng lại nghe ta một câu nói, đưa ta đoạn đường đi, hắn tự nhiên là không đồng ý. Bạch Liên Hoa còn nói, ta khó thoát khỏi vừa chết, cùng với tử trong tay người khác, ngươi quân pháp bất vị thân là không còn gì tốt hơn. Để cho ta tới làm người trong thiên hạ sai lầm tấm gương. Làm cho bọn họ biết làm việc gì sai đại giới, hắn như cũ ôm nàng. Không nhường hành hình giả xuống tay. Nàng nói, nếu như ngươi không buông tay, ta cắn lưỡi tự sát cũng là đơn giản. Ngươi cô ở trước mặt ta khen ngươi không ít, coi như là nhường ta mở mang kiến thức ngươi mấy năm nay tiến bộ, hắn hai mắt đỏ bừng buông lỏng. Tay ra, nhìn về phía hành hình giả. Hành hình giả do dự một chút đem roi cho Cố Thiếu Xuyên. Hắn đứng định đến Bạch Liên Hoa trước mặt, bởi vì nàng bị treo, cho nên còn cao hơn hắn ra một cái đầu. Thật giống như rất nhiều năm trước kia thân cao kia monster, làm cho ta biết. Ngươi rốt cuộc có hay không làm cho ta thất vọng, nàng nói. Ta cuối cùng là giáo ngươi muốn tha thứ, lần này cũng không ngoại lệ. Hy vọng ngươi tha thứ của ta khư khư cố chấp, vì sao, hắn trong mắt phiếm sương mù. Nói, ngươi nói cấp cho ta trên đời tốt nhất, khả ngươi chưa bao giờ hỏi ta nghĩ muốn là cái gì, nhường Long Duệ giành lấy tự do. Không lại khuất phục cho bất luận kẻ nào, ngươi không muốn sao, nàng hỏi, hắn không có trả lời. Hắn từ nhỏ liền bởi vì thân phận của Long Duệ gặp được quá không ít phiền toái. Mấy năm nay cũng là xem tận đồng bào thê thảm ni hắn đương nhiên muốn. Bạch Liên Hoa cười nói, ta biết ngươi còn nghĩ muốn cái gì, nguyên bản ta cũng có thể đưa cho ngươi, không hôn không cưới. Sống nương tựa lẫn nhau, nhưng là đều bị kia chỉ hỗn đản dã cầu a, bệnh chó dại mà tự ký chủ, nàng đại khái là xưa nay chưa từng có độc nhất vô nhị đệ nhất nhân. Hắn gắt gao nắm trong tay roi. Không nói một lời, Bạch Liên Hoa tiếp tục nói, ngươi còn nghe ta lời nói sao? Đây là ta cấp mệnh lệnh của ngươi, hắn không ngừng lắc đầu. Nắm bắt roi ngón tay trương trắng bạch, tay kia thì nắm tay thống khổ gõ bản thân đầu. Nói, vì sao phải như thế đối ta? Đem ta nuôi nấng, dạy ta thiện lương, cuối cùng còn muốn ta giết ngươi, hắn nhắm mắt lại. Vô số cảm xúc ở trong lòng hắn lan một lần. Loại này rối rắm cùng thống khổ quấn quanh ở cùng nhau. Làm hắn cảm thấy này 18 năm cuộc sống rất là buồn cười. Hoảng hốt trong lúc đó, trong lòng trùng trùng dạo dực, vụn vụn vặt vặt hình ảnh xuất hiện tại của hắn trong đầu. Cố Thiếu Xuyên mở mắt ra xem Bạch Liên Hoa, liền như vậy bình tĩnh xem nàng. Động thủ đi, giúp ta làm kết liễu. Từ nay về sau ngươi khả nhất định phải hào hào cuộc sống, nàng xem cặp kia sáng ngời ánh mắt. Nhắc nhở một câu, hắn lại vi hơi cúi đầu khẽ cười một tiếng, một lần nữa nhìn về phía nàng, lại không biết ở suy xét sự tình gì. Nói, cuối cùng là trước ở kết thúc tiền tìm được ngươi. Bạch Liên Hoa hoài nghi hắn có phải là chịu quá lớn đả kích điên rồi. Cười gì vậy, khi ta cha, làm ta cố. Còn nói với ta cái gì yêu cùng thiện lương, hắn tuy rằng nói thầm mất hứng sự tình. Nhưng trong mắt lại thủy chung mang theo ôn nhu cười. Không quan hệ, như vậy ngươi cũng rất đáng yêu. Bạch Liên Hoa đầu đầy dấu chấm hỏi, nghe không rõ ý tứ của hắn. Hắn ý cười vi thu, nói, không cần nghĩ hy sinh bản thân cho ta an bày cái gì. Vô luận ta kết cục như thế nào? Chỉ cần gặp ngươi liền đều không quan hệ, ở nàng nghi hoặc lại tựa hồ đoán đến cái gì kinh dị. Trong ánh mắt, hắn còn nói, đi thôi, ta cũng không muốn ngươi thừa nhận tiên hình. Hết chương.